Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Ai tán thành ai phản đối. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Bỉ Bỉ Đông phòng ngủ đại môn bị đẩy ra, nhưng đi ra cũng không phải Bỉ Bỉ Đông, mà là một mặt hèn mọn nụ cười nam tử. Người này đi ra thời điểm còn sửa sang lại mình một chút xiêm y. Đông Nhi, ngươi cẩn thận giải lao, ta đi đem những tên kia trước tiên triệu tập lại, chờ buổi trưa ngươi trực tiếp đến giáo hoàng điện là được. Thiên Tầm Tật nhìn một chút còn nằm ở trên giường Bỉ Bỉ Đông, ta nở nụ cười, lên tiếng nói, cũng không biết là thật sự quan tâm hay là đang giễu võ Dương Oai. Rốt cục, thông qua tối ngày hôm qua không ngừng cố gắng, đến từ chính Bỉ Bỉ Đông uy hiếp, hẳn là giải trừ. Thiên Tầm Tật có cái này tự tin. Chuyện như vậy, chỉ có linh lần cùng vô số lần, ngoại trừ vừa bắt đầu lần đó, ngày hôm qua nhưng là ở Bỉ Bỉ Đông ớm ở bên dưới liền hoàn thành. Như vậy sau đó cơ hội như vậy nhất định là có. Bỉ Bỉ Đông trong lòng căm thù chính mình theo số lần tăng cường khả năng sẽ tan thành mây khói. Cho tới tối ngày hôm qua, Thiên Tầm Tật phỏng đoán cẩn thận, chính mình chí ít tách ra Bỉ Bỉ Đông trong lòng đối với mình hơn nửa cừu hận. Bỉ Bỉ Đông không nói gì, Thiên Tầm Tật cũng không lưu ý, săn sóc nhỏ bé mà đem môn nhẹ nhàng đóng, xác định Thiên Tầm Tật sau khi đi, nằm ở trên giường, dùng chăn che kín thân thể mềm mại Bỉ Bỉ Đông mới thở dài một hơi. Chính mình tối ngày hôm qua, làm sao liền để tên kia cho, tên ghê tởm, lại, ép buộc ta, sau đó ngươi sẽ biết tay. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông nghĩ được một lý do làm cho nàng lập tức liền an lòng. Nàng hoàn toàn quên tối ngày hôm qua chính mình hành động rốt cuộc là không phải là bị ép buộc. Có điều chuyện như vậy, chỉ cần một lý do, cho dù là đâm một cái sẽ mặc lý do cũng đủ rồi an ủi mình nội tâm. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị rời giường mặc quần áo thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Nàng che bịt chính mình bụng nhỏ, trong lòng cực kỳ kinh hoàng. Thiên Tầm Tật cái này đuôi ma, lần trước một phát liền trực tiếp trong số mệnh nàng hồng tâm, trực tiếp làm cho nàng nở hoa kết quả. Lần này không biết, mang theo thấp thỏm bất an tâm, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu mặc quần áo thu dọn gian phòng của mình. Buổi trưa, Thiên Tầm Tật đem mình dưới tay bọn tiểu đệ đều triệu tập mà tới. Hiện nay tổng cộng có 4 cái phong hào đấu la. Nếu như vậy, Thiên Tầm Tật cảm giác con số có chút không đúng lắm a. Hậu kỳ võ hồn điện nhiều như vậy phong hào đấu la, vào lúc này cũng không cho tới ít như vậy. Chẳng lẽ nói hậu kỳ chính là Bỉ Bỉ Đông thành thần sau khi dùng thần lực cất nhắc lên. Nhưng 95 cấp trở lên cung phụng vào lúc này hẳn là phổ thông phong hào đấu la a. Nhưng bây giờ rõ ràng không có. Thiên Tầm Tật phỏng đoán cẩn thận bây giờ trường lão điện bên trong ít nhất có 3 cái cung phụng rồi. Thiên đạo lưu cái kia lão gia hỏa vẫn đúng là chính là không nỡ. Bất quá bây giờ cũng coi như, ngược lại cũng không có ý định nắm giữ những thứ này. Lúc đến buổi trưa, Bỉ Bỉ Đông cũng tới. Không biết tại sao, những người khác nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông sau khi, đều né qua nồng đậm kinh ngạc. Hiện nay Bỉ Bỉ Đông cảm giác so với trước đẹp đẽ hơn rất nhiều a. Đã từng Bỉ Bỉ Đông trên mặt hiện đầy ưu sầu, nhìn qua rất là thâm trầm, trong lòng cất giấu không muốn người biết chuyện tình. Mặc dù nói vẫn đẹp đẽ, nhưng khiến người ta không khỏi sản sinh một loại kính nhi viễn chi cảm giác. Nhưng bây giờ nàng gương mặt cảnh xuân quyến rũ, khiến người ta không khỏi than thở, muốn đi thân cận, theo đuổi. Hiện tại mọi người đến đông đủ, như vậy ta liền bắt đầu nói chính sự. Ta hiện tại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Đông Nhi chính là chúng ta võ hồn điện mới giáo hoàng. Các ngươi sau đó tất cả đều đến nghe Đông Nhi, cho dù là Đông Nhi để cho các ngươi đối phó ta, các ngươi cũng phải nghe. Hiện tại, chúng ta hoan nghênh chúng ta Tân Giáo Hoàng. Thiên Tầm Tật đối Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, trong ánh mắt cũng tràn đầy khiêu khích tâm ý. Bỉ Bỉ Đông cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, sau khi cũng có chút hoảng loạn địa bỏ qua một bên ánh mắt. Thiên Tầm Tật cũng không đang tiếp tục xuống, mà là cực kỳ nghiêm túc tuyên bố chuyện này. Có điều, Thiên Tầm Tật sau khi nói xong, ở đây nhất thời liền yên lặng như tờ. Những người này, nói thí dụ như Quốc Đấu La, Quỷ Đấu La, Hàng Long cùng với Thiên Quân, đều một mặt mộng bức mà nhìn Thiên Tầm Tật. Võ Hồn Điện, các đời điện chủ, đều là thiên gia người, đều không ngoại lệ, hơn nữa đều là nam nhân. Hiện nay, Thiên Tầm Tật lại để một người ngoài, hơn nữa còn là người phụ nữ tới khi này cái điện chủ. Ngủ bị hồ đồ rồi đi. Vào lúc này, những người này phảng phất biết tại sao Bỉ Bỉ Đông ngày hôm nay cảnh xuân đầy mặt mê hoặc vô biên rồi. Xem ra, tối ngày hôm qua Thiên Tầm Tật hẳn là thật sự ngủ bị hồ đồ rồi. Điện hạ, cân nhắc a. Bỉ Bỉ Đông mặc dù nói là miệng hạ đồ đệ, còn nắm giữ song võ hồn, nhưng nàng không thể trở thành điện chủ. Hàng Long Đấu La trực tiếp mở miệng, không có cho Thiên Tầm Tật, càng không có cho Bỉ Bỉ Đông mặt mũi. Hắn hiện nay đã 94 cấp, hắn rất tự tin không cần mấy năm hắn là có thể vào ở Đấu La Điện. Cho nên nói, mặc kệ mặt sau là ai làm điện chủ, Hàng Long Đấu La cũng không phải quá để ý. Ta là điện chủ, chuyện này ta quyết định. Từ nay về sau, Đông Nhi chính là điện chủ. Đây chính là ta ngày hôm nay muốn nói. Hiện tại, các ngươi ai tán thành, ai phản đối. Nói xong, Thiên Tầm Tật đứng trên đài cao, dò xét bốn phía. Hiện nay Thiên Tầm Tật, thương thế chưa hề hoàn toàn khôi phục. Thực lực cũng bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng sánh vai 91 cấp phong hào đấu la. Nhưng hắn khi thế, để những người này cũng không dám biểu thị phản đối. Dù sao, bọn họ đều là theo giáo hoàng ăn cơm. Giáo hoàng điện, đích đích xác xác là Thiên Tầm Tật đương ra làm chủ. Cho nên nói, không có một người dám đứng ra. Thiên Tầm Tật giáo hoàng, ngươi đi ra một hồi. Ngay ở Thiên Tầm Tật định đem Bỉ Bỉ Đông kéo lên đài, làm cho nàng phát biểu một hồi cảm nghĩ thời điểm, giáo hoàng điện ngoài cửa đột nhiên nhiều hơn một ông lão. Ông lão này mặt không thay đổi đối với Thiên Tầm Tật vẫy vẫy tay, sau đó chạm đích rời đi. Thấy được ông lão này sau khi, giáo hoàng điện bên trong rất nhiều cường giả trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Lão giáo hoàng ra tay rồi. Xem ra Thiên Tầm Tật bàn tính hẳn là rơi vào khoảng không. Các ngươi cho ta ở lại chỗ này. Đông Nhi tới tổ chức kỷ luật. Mẹ kiếp, lão già này, không nể mặt mũi à. Thiên Tầm Tật ở trong lòng cảm khái một chút sau khi đem Bỉ Bỉ Đông kêu tới. Bản thân của hắn nhưng là đi ra giáo hoàng điện. Thiên đạo lưu ngay ở giáo hoàng điện ở ngoài không bao xa địa phương. Giáo hoàng điện bên trong, cái nào 80 cấp trở lên hồn đấu la, các phong hào đấu la đều vểnh tai lên lắng nghe, nhìn hai cha con họ đến cùng đàm phán bàn về gì đó. Không nói tới điều này, Bỉ Bỉ Đông đối với lần này cũng là rất để bụng. Nàng đi tới Thiên Tầm Tật vừa chỗ ở trên đài cao, trong lòng không có một chút nào khiếp đảm, bởi vì nàng đẳng cấp đặt tại nơi này. Ở đây hồn đấu la, có ai đánh thắng được nàng? Cũng là mấy người, kia phong hào đấu la thực lực mạnh hơn nàng mà thôi. Nàng tại sao phải sợ đây? Dù sao, nếu là mình thành giáo hoàng, những người này cũng còn đến nhìn nàng sắc mặt làm việc. Ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì? Trước ngươi đối Bỉ Bỉ Đông không phải là như vậy. Làm sao bị nàng mê hoặc cho nên nói muốn bồi thường hắn? Thiên đạo lưu tức giận địa mở miệng, hắn tự nhiên là không ủng hộ Bỉ Bỉ Đông trở thành giáo hoàng. Đối với lần này, Thiên Tầm tật nhưng là lắc lắc đầu. Nói, cái gì bồi thường? Giữa chúng ta cảm tình rất khỏe mạnh. Không cần cái gì bồi thường. Ta liền cảm thấy Đông Nhi so với ta càng thích hợp cái này giáo hoàng. Cho nên nói liền đề cử nàng mà thôi. Chuyện này không có thương lượng. Cứ quyết định như vậy. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.